Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lily cười nói, sớm biết cô sẽ hưng phấn như vậy, Phương tiên sinh thật sự là làm đúng rồi. Là chú ý của anh ta? Đúng à. Phương tiên sinh thấy cô luôn luôn ngồi dưới đất đọc sách, sợ đối với xương sống của cô không tốt, cho nên liền phái người đem gian phòng xếp đặt lại tất cả. Sân do trước hôm nay phải xây xong, biến thành phòng sách thoải mái xinh đẹp thế này. Không thể tưởng tượng được, anh ta cũng là người rất cẩn thận. Hách Linh Nhi đối gian phòng sách này thỏa mãn cực kỳ, lập tức cùng Lily hai người cùng nhau đem sách vở để lên kệ sách, để từng cái phần loại. À, này là sách mới. Phương tiên sinh phái người đưa tới, nói cô sẽ dùng đến những sách này. Cô lật xem mỗi một cuốn đều là sách liên quan đến thương mại. Cô hưng phấn mà đọc qua những sách này. Nếu như Phương Nghị hiện tại xuất hiện ở trước mặt cô nhất định không chút do dự tiến lên ôm anh ta cảm ơn. Chỉ tiếc người ta đang ở London, phải tới đầu tháng sau mới trở về. Đợi sửa sang tốt lại mọi thứ, Hách Linh Nhi liền chui đầu vào sách mới của cô trong phòng, không nỡ đi ra. Có phòng sách thoải mái, cộng thêm sự cố gắng không ngừng của Hách Linh Nhi, lúc kiểm tra giữa kỳ mỗi một khoa đều lấy được điểm số xinh đẹp. Linh Nhi thật lợi hại, mỗi một khoa đều được 90 trở lên, không giống như tôi có 3 khoa có điểm đỏ, nhất định sẽ bị mẹ tôi mắng chết mất. Thảm, cuối kỳ thi này thật thảm à. Trình Ngải Lâm ảo não nhìn xem bài thi anh văn trên tay, 50 điểm, thật sự là số điểm hà khắc biến thái. Hách Linh Nhi an ủi, sớm khuyên cậu đừng ăn chơi quá sức rồi. Không việc gì, lần tới chúng ta học bài, tôi sẽ tận lực giúp cậu. Đừng quên còn có tôi, thành tích của tôi cũng không tệ à. Trung Sĩ Thần xen vào nói chuyện của hai người. Sĩ Thần, điểm anh văn của cậu cao nhất lớp, tuyệt quá. Hách Linh Nhi chân thành tán thưởng. Có câu ca ngợi này của cậu, đối với tôi mà nói so sánh với cái khác đều rất quý giá nha. Chán ghét, cậu lại trêu chọc tôi. Đem lúm đồng tiền trên khuôn mặt xinh đẹp của cô thu hết vào đáy mắt, làm quen với cô được 2 tháng, tình yêu trong lòng Trung Sĩ Thần từ từ tăng trưởng. Nhưng khổ nỗi, cô đơn thuần trí độn, không có cơ hội tiến đến một bước. Vì khao thưởng cuộc thi vất vả này, tôi đây có 2 vé phim ưu đãi, thứ 7 này mọi người cùng nhau xem như thế nào? Tốt tốt, tôi tán thành. Trình Ngải Lâm hào hứng bừng bừng phụ họa, nhờ cô cổ động phía dưới, Hách Linh Nhi cũng gật đầu đáp ứng. Thừa dịp cô không chú ý, ánh mắt Trình Ngải Lâm hướng Trung Sĩ Thần cười dí dỏm. Anh cũng trả lại ánh mắt vô cùng cảm kích, thật là không có ý tứ. Hách Linh Nhi đơn thuần lại hoàn toàn không có phát giác khác thường giữa hai người này. Thời gian giao hẹn đến, ngày này Hách Linh Nhi mặc một thân nâu phục màu trắng, đi đến địa điểm giao hẹn để gặp nhau. Xa xa liền thấy nụ cười nghênh đón cô. Trung Sĩ Thần hướng cô phất tay đi tới. Thực xin lỗi, chờ lâu rồi sao? Cô áy náy nói. Giao hẹn thì lễ độ con trai là có nghĩa vụ chờ đợi xứng đáng. Cô không khỏi bật cười, Trung Sĩ Thần luôn luôn có biện pháp hóa giải sự bất an của cô. Ngải Lâm, Ngải Lâm còn chưa tới sao? Cô ấy không tới. À? Trước khi đi, cô gọi điện thoại nói trong nhà có việc không đi được. Ý là hôm nay chỉ có 2 người bọn họ đi xem phim. Là chuyện gì đã xảy ra sao? Cô quan tâm hỏi, đồng thời ý thức được lần đầu tiên đi chơi cùng một người con trai, không khỏi cảm thấy không ổn mà còn thấy nóng nảy. Yên tâm đi, không có chuyện gì, nếu cô ấy không thể tới, cũng chỉ có 2 người chúng ta đi xem, đi thôi. Vì không có tiện cự tuyệt, Hách Linh Nhi chỉ có thể cùng anh cùng nhau đi chơi, nhưng trong lòng có chút không được tự nhiên. Thấy Trung Sĩ Thần tự nhiên rộng rãi nói chuyện, nghĩ thầm người khác hào phóng như vậy, chính mình cũng không thể quá không được tự nhiên, thì thuận theo tự nhiên theo anh đi. Mà Trung Sĩ Thần ở kế bên chính là mừng thầm không thôi. Thừa dịp hai người khó được có cơ hội đi chơi một mình, sáng sớm anh đã sắp xếp hành trình hôm nay, dựa vào một hồi phim, sau đó mang cô đến hội mỹ thuật tạo hình để đi tham quan. Căn cứ theo quan sát của anh, Hách Đinh Nhi là một người con gái hiếu học, lợi dụng phương thức hẹn gặp tài trí này có lẽ sẽ là đả động đến cô. Vì vậy, trước kia thu thập tin tức triển lãm cho đến hội mỹ thuật nhất định sẽ thao thao bất tuyệt, bày ra một mặt học rộng tài cao. Quả nhiên nhận được khen ngợi trong mắt cô. Không thể tưởng tượng được cậu biết nhiều như vậy đấy. Cô không khỏi kinh ngạc. À không có gì, chỉ là bình thường thấy nhiều mà thôi, đừng đem tôi nghĩ được quá lợi hại, tôi sẽ ngại nha. Khiêm tốn cũng là một loại mỹ đức, đúng lúc khiêm tốn thì có khi sẽ cho người ấn tượng rất tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net